pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102 thứ 8 đạn chuyển tràng thiên. Đương kia một mảnh không hề tạp chất màu trắng đột nhiên phô đệm chăn mãn toàn bộ tầm mắt thời điểm. Tống quan rốt cuộc thật dài mà hộc ra một hơi, nhiệm vụ tiến trình truy tung theo vào xong. Nhiệm vụ tiến độ điều đổi mới thành công. Trước mắt người chơi tiến độ điều số ghi vì 2/10. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành thứ 8 chu mục nhiệm vụ. Kê đàn quân đứng ở khoảng cách tống quan 1 mét xa địa phương. Nhìn tống quan ánh mắt quả thực khó có thể hình dung, nó giống như phía trước thời điểm nói qua. Chính mình một chút đều không hy vọng nhìn đến tống quan. Dần dần biến thành một cái đùa bỡn nhân tâm nhân cha. Vì cái gì nó hiện tại cảm thấy tống quan về sau chính là sẽ hướng cái này phương hướng phát triển a. Các kê đàn quân, ngoặc kép, giống loại này không biết nói cái gì thời điểm. Chỉ cần mỉm cười là được đi. Xương trắng liên miên thành một mảnh cái này trong không gian. Thượng không thấy thiên, chung quanh không thấy giới hạn. Cũng chỉ có dưới chân dẫm lên thuần trắng nửa trong suốt tính chất mặt đất làm người có điểm khuynh hướng cảm xúc. Tống quan chậm chậm mà từ trên mặt đất bò dậy. Vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại cho bụi. Hỏi kê đàn quân, ta này chu mục hoàn thành. Kê đàn quân trộm ngắm tống quan sắc mặt. Phi thường cẩn thận về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Trả lời nói, cái này là hoàn thành không có sai. Tống quan nói, nga, sau đó liền tẻ ngát. Kê đàn quân, ngoặc kép. Giờ phút này kê đàn quân tâm tình thật là một lời khó nói hết. Cốt truyện này một đường đi theo tống quan thị giác cảm xúc dao động đi rồi một đường. Phía sau một sớm nhảy ra kỳ thật vô ưu chính là Kiều Vọng Thư thời điểm. Nó liền phát ra một con gà trứng có khả năng phát ra thống khổ nhất than khóc thanh. Cũng chính là một trận trứng toái thanh âm. Kê đàn quân lúc ấy là tưởng, Xong rồi. Này chu mục lại không diễn, nhịn không được tính một chút tống quan cho tới bây giờ xác suất thành công, nó trong lòng niệm, nếu là dựa theo cái này xác suất thành công đi xuống. Tống quan hắn muốn đạt thành công hoàn thành 10 cái chu mục này thấp nhất nhiệm vụ hạn. Ngạch nói, sợ là nó cùng tống quan phải trải qua suốt 80 cái chu mục a. Lâu như vậy, thời gian dài như vậy. Chỉ sợ chính mình cũng là muốn từ một con mới mẻ trứng gà ngao thành một cái hàm yêm trứng gà đi. Không, từ, nó căn bản là không phải trứng gà hảo sao. Nhưng mà nó thật sự không nghĩ tới, thật là một chút cũng chưa dự đoán được. Này kết cục thế nhưng có thể như thế quay cuồng, nó là đã sớm không ôm hy vọng. Nhưng nó không nghĩ tới tống quan có thể mạnh mẽ hoàn thành này một vòng mục đích nhiệm vụ, giơ tay chém xuống. Đối người khác ác, đối chính mình càng ác, hắn rõ ràng đối vô ưu là. Kê đàn quân nghĩ đến chính mình tại đây chu mục nhìn đến hết thảy. Chỉ cảm thấy cảm xúc phức tạp thật sự, tống quan chết thời điểm. Để lại cho vô ưu một lọ dược, còn có một phong thơ. Kỳ thật nói kia bình dược là dược, giống như cũng hoàn toàn không thích hợp. Xác thật tới dạng, đó là rượu, tên gọi sống mơ mơ màng màng. Uống qua lúc sau, có thể cho người trước kia hướng nhớ cũng liền tất cả đều cùng nhau quên mất đến nỗi lá thư kia. Còn lại là tống quan viết tay một phong đoạn tích kịch tình đại cương. Viết chính là vốn dĩ Kiều Vọng Thư hẳn là trải qua sự tình. Vô ưu uống qua dược lúc sau, cái gì đều đã quên. Liền chính mình là ai đều không nhớ rõ. Toàn thân trên dưới phiên biến. Liền thấy chính mình trên người bên người phóng này phong tống quan viết tin. Vì thế liền tin là thật. Lúc sau quả nhiên đi tìm vai chính công Đỗ Thừa Vũ. Đỗ Thừa Vũ đối vô ưu tất nhiên là một mảnh tình thâm. Mặc kệ như thế nào bị ngược đều là vô ưu ngược ta trăm ngàn biến. Ta đãi vô ưu như sơ luyến. Mặt sau tuy rằng còn có một ít khúc chiết. Bất quá khúc chiết. Cũng vẫn là ngọt ngọt ngào ngào mà he. Kê đàn quân thật cẩn thận mà nhìn tống quan sắc mặt. Nó nghĩ tống quan lúc ấy trước khi chết cùng vô ưu nói những lời này đó. Những lời này nói như vậy lương bạc vô tình. Rõ ràng hắn trong lòng căn bản không phải nghĩ như vậy a. Hắn cấp Kiều Vọng Thư đặt tên vô ưu. Nguyện ngươi một đời trường an, nguyện ngươi trăm tuổi vô ưu. Lời này đến cuối cùng. Thế nhưng là thông qua như vậy một loại phương thức thực hiện, nó trong lòng không đành lòng. Nhưng không thể không thừa nhận kết cục như vậy đối mọi người đều hảo, đặc biệt đối vô ưu tới nói. Không nhớ rõ Tống Quan cùng vai chính công ở bên nhau. Này ước chừng là duy nhất khả năng hạnh phúc kết cục, kê đàn quân một bước một tiểu dịch mà cọ đến. Tống Quan bên người, dùng chứng thân cọ cọ Tống Quan, mở miệng nói. Cái kia, Tống Quan, người không phải cấp vô ưu để lại dược còn có tin sao? Vô ưu sau lại rời đi thánh giáo. Hắn mở ra tin nhìn lúc sau, liền đem dược cấp ăn. Bởi vì ăn dược lúc sau, không nhớ rõ sự tình. Hắn sau lại thấy ngươi lá thư kia, liền cảm thấy nhất định là thật sự. Vì thế lúc sau liền cùng vai chính công ở bên nhau, nên công đạo sự. Vẫn là cần thiết muốn công đạo. Kê đàn quân đánh giá Tống Quan trên mặt thần sắc, tiếp tục nói. Sau đó này Chu Mục nhiệm vụ thành công đến có điểm mạo hiểm. Bất quá bởi vì là vai chính công thụ cuối cùng thật là ở bên nhau. Hơn nữa vai chính thụ ký ức bởi vì như vậy phương thức bị bóp méo đến cùng kịch tình đại. Cương hoàn toàn nhất trí. Cho nên tuy rằng này Chu Mục thực tế tình huống phát triển lệch lạc rất nhiều. Nhưng là tổng hợp phán định lúc sau. Hệ thống cấp ra vừa vặn tốt đạt tiêu chuẩn phân số. Cho rằng này Chu Mục còn sẽ là thành công hoàn thành. Kê đàn quân cảm thấy Tống Quan giờ phút này. Cảm xúc vẫn là rất ổn định. Do dự mà chính mình muốn hay không nói câu chúc mừng, linh tinh nói. Nghĩ nghĩ, những lời này như thế nào cũng nói không nên lời. Ngạnh sinh sinh đem tới rồi bên miệng, chúc mừng, hai chữ cấp nuốt trở vào. Cuối cùng chỉ nói một câu. Vất vả ngươi, Tống Quan. Đã biết, kê đàn quân cảm thấy chính mình giờ này khắc này. Nhưng thật ra rất tưởng cấp Tống Quan một cái ôm. Nhưng chính mình không có tay. Đành phải tượng trưng, tính, trìu mến mà cọ hai hạ. Vạn không nghĩ tới, mới thật sự chỉ cọ hai hạ. Chính mình đã bị Tống Quan cấp đẩy ra một chút. Nó ngẩn ra một chút, còn không có giác ra chút pha lê tâm cảm xúc. Nhưng thật ra nghe được Tống Quan nói. Người kia bổn mấy cái chi tiết nhỏ làm ngươi trở thành một cái ưu tú pháo hôi công đâu. Như thế nào không lấy ra tới. Ngữ điệu có chút thất thần, kê đàn quân một cái giật mình. Vội không ngừng mà điều ra sách vở thực tế ảo hình ảnh. Liền hướng Tống Quan trong lòng ngực tắc. Hơn nữa vẫn là một quyển tiếp một quyển. Còn ở đâu? Cái này ta khẳng định là sẽ cho ngươi lưu trữ lạp. Hơn nữa ta gần nhất còn từ ta tiểu đồng bọn nơi đó tìm được rồi càng nhiều công lược thư tịch. Khẳng định đối với ngươi có rất nhiều trợ giúp. Không cần khách khí, ngươi đều thu đi. Mắt thấy Tống Quan ánh mắt nhìn qua. Tống Quan cúi đầu vừa thấy. Liền nhìn đến chính mình trong lòng ngực một đống thư. Hoa hòe loè loè, thiên kỳ bách quái. Quả thực không chỗ nào không có. Ai pháo hôi đường xá không mê mang. Làm không thể thay thế pháo hôi. Phát giác chính mình tốt nhất pháo hôi một mặt. Lấy nhân vi bổn. Pháo hôi phấn đấu học. Trưởng thành dốc lòng. Viết cấp đám pháo hôi triết học vỡ lòng thư. Hóa giải nội tâm xung đột. Trở về bình thản pháo hôi tâm thái cùng trọng nhặt kiên nhẫn. Pháo hôi bất bình dung. Pháo hôi xử sự làm người chi đạo. Pháo hôi khởi điểm cùng trung điểm. Pháo hôi không thể nóng nảy. Pháo hôi đối thoại tâm lý học. Học được từ pháo hôi góc độ cùng vai chính công thụ câu thông. Mỗi ngày 5 phút, khích lệ pháo hôi thành tựu hảo tương lai. Một cái pháo hôi trong mắt thế giới. Thẳng đánh đệ nhất nhân. Tống Quan, ngoặc kép, tóm lại này một lần Tống Quan lời nói thiếu. Kê đàn quân không quá dám quấy rầy Tống Quan. Này phiến xương trắng trong không gian. Nhưng thật ra khó được một mảnh an tĩnh chi cảnh. Tống Quan dứt khoát dựa vào kê đàn quân. Chọn lựa mà nhìn kia một sọt to cùng pháo hôi tương quan thư tịch. Chính là giữa xem mệt mỏi nghỉ một lát nhi thời điểm. Mỗi lần vừa nhấc đầu nhìn đến này một đống thư. Tống Quan đều sẽ sinh ra lúc trước thi đại học sau khi xong ý tưởng nếu đem này đôi thư đương phế. Giấy mua. Nên có thể đổi về tới bao nhiêu tiền a? Kê đàn quân bị Tống Quan lấy tới không sai biệt lắm là đương. Gối dựa mà như vậy dựa vào. Kết quả còn bị ghét bỏ không đủ mềm mại. Kê đàn quân cân nhắc một phen. cắn răng đem chính mình dán Tống Quan kia một mặt, biến thành như là gối dựa giống nhau tài chất, nó một bên đem chính mình biến thành dáng vẻ kia. Một mặt toái toái niệm, ta cảm thấy ta chính mình vẫn là cứng rắn mượt mà màu trắng bộ dáng đẹp một chút. Ngươi xem ta hiện tại nơi này lõm vào đi một khối. Cảm giác hào kỳ quái, như là một cái dị dạng trứng gà, một chút đều không mỹ quan. Hơn nữa trứng gà hình dạng kỳ thật là một cái phi thường khoa học hình dạng. Ta cảm thấy, Tống Quan khép lại thư, ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta. Kê đàn quân, gì, không có a, ta thề ta khẳng định không có. Tống Quan ghé mắt nhìn qua. Ngươi mỗi lần một lòng hư thời điểm, lời nói liền đặc biệt nhiều. Kê đàn quân nghe vậy không nói. Rõ rõ ràng ràng mà ngậm miệng, Tống Quan buông trong tay quyển sách này. Thay đổi một quyển, đối mặt an tĩnh lại Kê đàn quân. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta này Chu Mục còn đụng tới Kiều sư đệ, Kê đàn quân, a, một tiếng, Tống Quan nói. Ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định, vậy nhất định là Kiều sư đệ, Kê đàn quân tưởng chuyển cái thân vốn dĩ. Sau lại ngẫm lại chính mình mặt trái còn lõm cấp Tống Quan dựa vào. Vì thế liền trực tiếp đem trên mặt biểu tình toàn dịch đến nguyên bản, mặt trái, lên đây. Dù sao nó vốn dĩ cũng không có gì mặt trái chính diện phân biệt sao, vì thế Tống Quan phát hiện. Chính mình dựa vào Kê đàn quân kia bộ phận đột nhiên liền nhiều ra biểu tình. Này đột nhiên phát sinh chuyển biến. Cảm giác cũng là lệnh người man kinh tủng, Kê đàn quân nhưng thật ra bản thân hồn nhiên bất giác. Ngươi là nói ngươi đụng tới cái kia. Kiều gia bị Vô Ưu đơn độc cứu tới tiểu hài tử sao? Hắn thật là ngươi ban đầu đụng tới Kiều sư đệ. Tống Quan phiên trang ngón tay dừng một chút. Ta đệ nhất Chu Mục gặp được hắn thời điểm, ta là nói đệ nhất Chu Mục đích những cái đó sự tình. Là hoàn toàn tiếp theo ta hiện tại này Chu Mục tiếp tục đi xuống. Kê đàn quân trầm mặc một chút, nói, đúng vậy, thật là như vậy không sai. Tống Quan buông đỉnh đầu quyển sách này. Thay đổi một quyển khác, có chút lời nói được đến đáp án lúc sau ngược lại không biết nên như thế nào lại tiếp tục đi xuống. Giống như đề tài đến đây vì thế, chỉ cần dùng một câu vạn năng tổng kết lời kịch, nguyên lai là như thế này, này không gian ngưng lại thời gian vẫn luôn là có hạn chế. Tống Quan kế tiếp cũng không đãi bao lâu thời gian, kia từng đạo hồng mang trận phù. Không gian truyền tống trận lại lần nữa mở ra, hệ thống giải thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, 2, 1. Hệ thống thanh âm rơi xuống lúc sau. Trước mắt hình ảnh còn không có rõ ràng lên. Liền đầu tiên là lọt vào tai một mảnh ve minh một tiếng. Che trời lấp đất phảng phất muốn đem người chôn vùi giống nhau. Mà theo sau mà đến chính là một cổ oi bức cảm. Quang ảnh cùng lá xanh phô đệm chăn mãn toàn bộ tầm mắt. Có người nôn nóng mà kêu hắn. Công tử, mau đứng lên. Lão gia tới, lão gia thật sự tới. Tống Quan che lại đầu. Hắn não mà đau. Thời không rời đi lúc sau tàn lưu bệnh trạng dẫn tới hắn trong đầu một mảnh mơ hồ. Nhất thời còn không có không hiểu xem thường trước là cái gì trạng huống. Liền ngẩng đầu thấy đến cách đó không xa một đống nhân khí thế rào rạt mà lại đây. Cầm đầu cái kia một phen râu quay nón. Trong tay một cây lang nha bổng. Còn không có tóm được Tống Quan. Cũng đã vẻ mặt hung ác mà hô. Tiểu tử thúi. Ngươi cho ta đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Xem ta không đánh gãy ngươi chân chó. Mắt thấy kia một đống nhân mã tới gần. Tống Quan nhìn nhìn kia căn lang nha bổng, lại nhìn nhìn chính mình chân, lại nhìn nhìn bên người đại thụ. Này đã không cần lại làm suy xét, lại nói hôm nay. Tống đại học sĩ trong phủ nhị công tử ở học đường cùng người đánh một trận. Việc này truyền tới nhị công tử A Cha lỗ tai. Nhị công tử A Cha tức giận đến đương trường nhảy dựng lên. Sao lang nha bổng liền vọt vào học đường? Liền phải đem người hảo hảo thu thập một phen, mắt thấy vừa ra gia đình luân lý tuồng liền phải ở. Trước mặt trình diễn, dựa vào Tống công tử hắn A Cha cá tính, Tống công tử này thỏa thỏa phải là bị người đánh gãy chân tiết tấu, nhưng có một câu tử gọi là ta. Thật sự là không nghĩ tới. Ai cũng chưa nghĩ đến ngày thường văn văn nhược nhược Tống công tử. Không biết nơi nào học được như vậy nhanh nhẹn thủ pháp. Mọi người chỉ thấy tiểu công tử bình tĩnh mà một liêu vạt áo. Ôm thụ một thoáng, hầu giống nhau mà bò lên trên trạc cây. Mặc hắn a cha dưới tàng cây tức giận đến lang nha bổng một kén. Đem thụ thân tạp đến toàn bộ nhi đều run lên ba cái. Tiểu công tử cố tình còn liền thái sơn băng với trước mắt mà không hiện ra sắc mà như vậy khí. Định thần nhàn mà ngồi ở chi đầu đi xuống xem, sách. Bộ dáng kia, nếu ở hướng trong lòng ngực hắn tắc thượng một bao hạt dưa. Kia hắn toàn bộ chính là xem xiếc khỉ bộ dáng, nhãi danh ngươi cho ta xuống dưới. Tin hay không ta đương trường cưa này cây lại đánh gãy ngươi chân chó. Một mảnh hỗn loạn, Tống nhị công tử thư đồng. Biết thư, đứng ở dưới tàng cây. Trực tiếp xem ngây người mắt, hắn há miệng thở dốc. Gì lời nói cũng chưa nói ra tới. Chỉ là trong lòng nảy lên một cổ bi thương chi ý. Má ơi, thiếu gia, người đây là phản thiên tiết tấu sao? Lão gia hắn thật là sẽ nói đến làm được a. Vì cái gì không thể hảo hảo đứng ở nơi đó làm lão gia đánh gãy chân đâu. Hiện tại cái dạng này, đợi chút liền tuyệt đối sẽ không gần chỉ là giống phía trước nói như vậy. Chỉ là đánh gãy chân. Này khẳng định là muốn đánh gãy chân đồng thời còn đánh gãy tay a. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn lúa mì thanh khoa lựu đạn. Cảm ơn A Khuynh ba cái địa lôi. Cảm ơn 16.912.920 địa lôi. Cảm ơn Y cùng cương quyết địa lôi. Cảm ơn lầu 5 địa lôi. Cảm ơn bò kho mặt địa lôi. Cảm ơn chưa điệp địa lôi người đọc bò kho mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-26-00-17h38 người đọc bò kho mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-26-00-17h32 người đọc bò kho mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-26-00-17h27 người đọc bò kho mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-26-00-17h22 người đọc bò kho mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-26-00-17h21 người đọc bò kho mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-26-00-17h16 người đọc bò kho mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-26-00-9h39 người đọc bò kho mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-26-00-8h17 người đọc bò kho mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-26-00-7h55 người đọc bò kho mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-26-00-7h43 người đọc bò kho mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-26-00-7h36 người đọc buồn bực. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-25-17h46.36 người đọc buồn bực. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-25-17h45.53 người đọc buồn bực. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-25-17h45.52 người đọc buồn bực. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-25-17h45.50 người đọc buồn bực. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-25-17h45.46 người đọc buồn bực. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-25-17h45.45 người đọc buồn bực. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-25-17h45.41 người đọc buồn bực. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-25-17h45.39 người đọc buồn bực. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-25-17h45.36 cảm ơn bò kho mặt cùng buồn bực dinh dưỡng dịch. Mở ra cái kia giao diện cảm giác là một đại sóng bò kho mặt cùng buồn bực đang ở phát. Mà, tới, cảm giác này, ha ha ha ha a, có điểm toan sáng, tóm lại cảm ơn đại gia. Cuối cùng là mở ra tiếp theo chu mục nha. Moa moa, ta tận lực bốn cái phiên ngoại một hơi toàn thả ra được rồi. Dù sao cũng không dài tương đương. Hết chương.